Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tưởng Quang Lan nói thầm với nhóm bằng hữu hòa hảo một hồi, cười nói với Mạnh Giá. Mạnh công tử và thật tài trí, ta và mấy tỷ muội đưa ra đề thứ hai, đề bà là. Một người hầu bưng tới một cái bàn vuông, đặt vào một vị trí cách xa Mạnh Giá 10 bước chân, trên bàn bày một hộp thức ăn, lại để một cây gậy trúc dài, một đoạn dây thừng ở bên cạnh Mạnh Giá. Đề bài của chúng ta chính là người đứng tại chỗ không được di chuyển, lại có thể nghĩ ra biện pháp ăn được thức ăn trên bàn, chỉ có thể động tay, hai chân chuyển động một phần cũng coi như thua. Lúc này mọi người trong yến hội tập trung suy nghĩ, tự hỏi bản thân, nếu như là Mạnh Giá thì nên làm như thế nào, đều thấp giọng bàn luận. Đám người có chút võ công nói, lấy dây thừng quấn vào hộp đồ ăn cáo lại đây. Có người nóng nảy nói, dùng cây gậy trúc mà khiêu, lập tức bị người khác bác bỏ. Cây gậy trúc một đầu thô, một đầu nhỏ, chỗ đầu nhỏ căn bản không thể dùng lực mạnh, lại dài như vậy khiêu thế nào cho được. Người không có võ công vốn định nói, trước đem dây thừng kết thành dạng lưới, buộc chắc vào trên cây gậy trúc, rồi chụp tới sẽ mang được hộp đồ ăn tới đây. Nhưng khi nhìn thấy cây gậy trúc dài nhỏ mềm dẻo, lại bắt đầu lắc đầu, cảm thấy dây thừng bất kỳ cũng không buộc chắc lên đó được, làm sao còn có thể kéo được hộp thức ăn chứ. Đại công tử âm thầm cân nhắc một lát, cảm thấy rằng với công phu của mình, bất kể là dùng dây thừng hay dùng cây gậy trúc, hắn đều có thể thoải mái duyên dáng mà lấy được vật ở khoảng cách đó. Nhưng mà cũng tuyệt đối không thể làm như thế. Nghĩ đến đó cũng là lựa chọn duy nhất của Mạnh Giá. Như vậy đề bài này chính là đề tuyệt đối không thể thắng, chỉ có thể thủ thế nhúng mình tỏ ra yếu kém. Đại công tử cười nói, đề bài này đối với văn nhân là thập phần khó khăn, nhưng đối với người có công phu thì không tính là có gì khó. Chỉ là rất khó khi thắng được, có được bộ dáng đẹp đẽ gì. Cái hộp thức ăn kia nhìn nhẫn bóng vô cùng, bất kể là dây thừng hay cây gậy trúc cũng không dùng lực tốt được. Lại phải chụp lấy hộp thức ăn ở khoảng cách xa như vậy, chỉ sợ tránh không được tư thái khó coi. Cho nên đề này kỳ thật là đề bài kiểm tra võ công của người ta. Người có công phu càng cao, thắng được tư thái càng đẹp. Xem ra Thượng Quan Lang tâm tình tốt lắm, không để ý thắng thua, thầm nghĩ làm cho Tiểu Giá thấy sẽ hiện ra dáng vẻ khó coi sẽ tính toán bỏ cuộc. Tất cả mọi người tập trung nhìn Mạnh Giá, chờ nhìn hắn vụng về như thế nào thắng được đề thi lần này. Vân Ca cũng nhìn Hoắc Thành Quân, lại liếc nhìn Thượng Quan Lang. Đại công tử cũng bắt chước Vân Ca, tầm mắt cũng dừng ở trên người Thượng Quan Lang. Đúng là đóa hoa đôi tám, cành đậu khấu cài trên đầu, quả là đóa hoa nở ra tươi đẹp nhất. Trên búi tóc là những vận trang sức biểu hiện thân phận bất phàm. Đang lúc nàng cười duyên, chuông ngọc nhẹ rung, ánh sáng từ bảo vật phát ra, càng làm cho người phù hợp đeo nó càng thêm tỏa sáng, người khác không thể sánh bằng. Ý cười bên môi, đại công tử không hề thay đổi. Trong ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Lang, lại hàm chứa vài phần thương hại, âm thầm cảm thán. Hoa thì đẹp, đáng tiếc, nước chảy nhẫn tâm, mưa gió vô tình. Đại công tử nghiêng đầu, cười nói với Vân Ca. Tiểu Giá coi trọng ai cũng có thể, nhưng chỉ vị thượng quan cô nương này là tuyệt đối không có khả năng. Người thả lỏng tư tưởng một chút đi. Vân Ca hai má ửng hồng, tức giận, trừng mắt, liếc đại công tử một cái. Vơi vàng thu hồi tầm mắt, cùng giống như mọi người, hướng ánh mắt về phía Mạnh Giá, xem hắn làm thế nào hồi đáp đề bài này. Mạnh Giá cười hỏi, quy tắc Thượng Quan tiểu thư đều nói xong rồi sao, tại hạ có thể bắt đầu được chứ? Thượng Quan Lan cười nói, đều nói xong rồi, Mạnh công tử có thể bắt đầu rồi. Chỉ thấy ánh mắt Mạnh Giá căn bản đều không hề quét qua cây gậy trúc và dây thừng, tầm mắt chỉ dừng ở trên người Thượng Quan Lan. Thượng Quan Lan đứng lên giữa ánh mắt của mọi người xung quanh, nàng sớm đã quen với đủ loại ánh mắt sợ hãi, nịnh bợ, a dua, tà tán thưởng, tưởng nhớ, khát vọng, thậm chí ghen tị và căm ghét. Nhưng nàng nhìn không hiểu ánh mắt mạnh giá, chỉ cảm thấy trong đó luôn luôn là bóng đen u ám, dường như có rất nhiều ngôn ngữ cũng không thể biểu đạt được, giống như bị ngăn cách bởi núi non trùng điệp, giống như bị bao phủ trong một màn sương mù lớn, nhưng lại đâm thẳng vào lòng người. Lúc này Thượng Quan Lang bỗng nhiên cảm thấy tim đập hỗn loạn, đang hoảng hốt không biết có phải mình đã gây loạn quá hay không. Đã thấy Mạnh Giác nghiêng đầu khẽ mỉm cười nói với Hoắc Thành Quân: "Hoắc tiểu thư, phiền cô đem hộp thức ăn đưa cho tại hạ được không?" Hoắc Thành Quân nghe ra một lúc rồi khoan thai đi đến trước bàn, cầm lấy hộp thức ăn mở ra bưng đến trước mặt Mạnh Giác. Mạnh Giác cầm lấy chiếc đũa gắp một miếng đồ ăn, hướng phía Thượng Hoàng Làng nói: "Đa tạ món ngon của tiểu thư." Tất cả mọi người trước tiên âm âm kinh ngạc, như vậy cũng được sao? Sau đó là im lặng, dường như có thể làm như vậy. Hoắc Thành Quân đứng ở bên cạnh Mạnh Giác với mặt cười nhạo nhìn Thượng Hoàng Làng. Thượng Hoàng Làng sắc mặt kinh ngạc lại không nói nên lời, bởi vì từ đầu đến cuối chân của Mạnh Giác cũng đều không hề chuyển động nửa phần. Hứa Bình Quân ôm Vân Ca ngã vào đầu Vân Ca, cười đến thân thể không thẳng dậy nổi. Vân Ca rốt cuộc nhịn không được nhếch miệng cười rộ lên. Chỉ chốc lát, tất cả mọi người dường như đang cố gắng nén lại tiếng cười, ngay cả Thượng Quan Kiệt cũng chỉ lắc đầu cười nhìn Mạnh Giác. Đại công tử cấm đã cười ngã vào lòng Hồng Y, để cho Hồng Y nhẹ nhàng xoa xoa bụng hắn, một bộ dáng vô tâm vô phế nhưng trong lòng có chút nghiêm nghị. Tiểu Giác tiếng thổi có chừng có mật đều nắm chắc rất tốt, tốt tới mức làm cho tất cả mọi người đều giống quân cờ của hắn, đều nghe hiệu lệnh của hắn, phản ứng của mọi người hắn đều nắm ở trong tay. Tiểu Giác đâu phải chỉ có để ý tới thắng thua, hành động trọng yếu của hắn chính là tiếp cận Thượng Quan Lang. Nhóm người tài giỏi đang ngồi cho rằng Tiểu Giác vì gia nhân mà nhận lời thách thức, thực tế mục tiêu của Tiểu Giác chính là ba lão già kia, Thượng Quan Kiệt, Hoắc Quan, Tàn Hoàng Dương. Mạnh Giác cười hỏi Thượng Quan Lang: "Không biết đề thứ hai tại hạ có được tính là qua ải hay không? Tiểu thư còn muốn ra đề thứ ba không?" Thượng Quan Lang nhìn Hoắc Thành Quân đứng sóng vai cùng Mạnh Giác, chỉ cảm thấy ý cười trên mặt Hoắc Thành Quân chói mắt vô cùng, trong lòng không hiểu tại sao tức giận, đột nhiên bừng chán rụ lên, ngửa đầu một ngụm uống cạn, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Chúng ta ra đề bài vốn là không phải coi trọng thắng thua, mà là một trò chơi làm tăng thêm thú vị khi uống rượu. Mạnh công tử tuy rằng đã thắng hai lần, nhưng mà đề thứ ba ta còn phải đưa ra. Nếu ta thua, ta nguyện ý thổi một khúc sáo. Nếu Mạnh công tử thua, chịu phạt cũng không lớn. Chỉ phiền Mạnh công tử giúp ta rót chén rượu cho tất cả mọi người đang ngồi đây. Chịu phạt không lớn lại hết sức nhục nhã, coi Mạnh Giác như tôi tớ." Hoắc Thành Quân nhìn chăm chăm vào Thượng Quan Lang, ánh mắt đã không đơn giản chỉ là tức giận. Ngay cả Hoắc phu nhân cũng muốn thấy Mạnh Giác bị chê cười, sắc mặt cũng trở nên khó chịu. Tuy rằng Mạnh Giác xuất thân bình thường, dù sao cũng là khách nhân mà con gái bà ta mời tới, có câu gọi là đánh chó phải ngó mặt chủ, huống chi là khách nhân của Hoắc phủ, còn là khách con gái bà mời tới. Vẻ mặt Hoắc Quan không thay đổi, vẫn nâng cốc nói chuyện vui vẻ cùng Thượng Quan Kiệt như trước, tựa hồ không hề cảm thấy lúc này giữa đám vãn bối có một mạch nước ngầm bắt đầu phun trào. Ý cười của Thượng Quan Kiệt cũng không thay đổi, dường như không hề cảm thấy hành động của con gái mình có gì không ổn. Ý cười của Mạnh Giác không thay đổi, tiêu sái là một tư thế xin mời, tỏ ý hết thảy đều nghe theo ý tứ của Thượng Quan Lang. Trên mạng Thượng Quan Lang vẫn còn đang hiện ý cười, tốc độ của lời nói ra rõ ràng chậm lại. Vừa rồi khi bị phạt rượu, nghe thấy Mạnh công tử luận khúc nói thiên địa vạn vật đều có âm thanh, tiểu nữ bất tài không thể hiểu rõ, nhưng Mạnh công tử tài cao, lời đã nói ra đương nhiên không có khả năng là nói dối. Không thể dùng đàn, tiêu cùng các loại nhạc cụ khác, chỉ mời Mạnh công tử dùng vật phẩm trong vòng 10 bước chân quanh người, vật đó lại có khả năng nhìn thấy được, để tiểu nữ thấy được một chút như thế nào gọi là vạn vật đều có âm thanh. Thượng quan Lan đưa mắt nhìn ca kỹ Tô Y Y. Tô Y Y tha thức đứng lên, đi tới giữa yến hội, hướng mọi người hành lễ. Để tăng thêm hứng thú thượng trụ, thiếp thân hiến xướng một khúc tiên đế đã viết là khúc Thu Phong Tử, cùng tấu khúc với Mạnh công tử. Có người lập tức trầm trầu khen ngợi, mọi người cũng vội vội vàng vàng, ăn khó với nhà sử lúc này. Chỉ một ít người nhảy bén, phát giác sự tình có chút không đúng, cúi đầu chuyên tâm uống rượu dùng bữa. Tăng Hoàng Dương vuốt râu, vẻ mặt hiền lành cười, nhìn Thượng quan Lan và Hoắc Thành Quân. Quay sang Thượng quan Kiệt khen, thật là hổ phụ, không sinh khuyển nữ. Thượng quan Kiệt đưa mắt nhìn Tăng Hoàng Dương một cách sâu sắc. Đối với lão già này càng thêm căm ghét, ha ha, cười nổi. Nhà chúng ta toàn người như vậy, con gái đều khó tránh khỏi có chút điêu ngoa, nhưng mà chỉ cần hiểu được đạo lý căn bản. Điêu ngoa hồi nhỏ một ít cũng coi như không sao, luôn luôn có những lão già như chúng ta đây, thà chúng nó gánh vác. Quan thản nhiên cười nói, lời nói của Thượng quan huynh rất chính xác. Đang tổ chức tiệc rượu, với người mạnh nhất ngoại trừ bàn gỗ chính là bát đĩa, đũa, bầu rượu. Bởi vì trên mặt đất trải thảm, ngay cả phiến cỏ, lá cây cũng đều không có. Miễn cưỡng còn có, trong bát đĩa có rau và thịt, hẳn là cũng coi như vật phẩm. Đại công tử chật chật cười thán, đây là phụ nữ nhà, có thể đem một câu hay như vậy, trong lời ngươi nói, tuyên tạc thành như thế. Thánh nhân đều có thể bị tức tới thất khiếu bốc khói, nhưng thật ra tiểu giác phong độ tốt lắm, bây giờ còn có thể cười được. Đáng thương cho tiểu giác nha, người cần phải nghĩ cách cho tốt. Thu Phong Tử là khúc nhạc mà lão già đó đã viết. Đối với loại trường hợp này, những người tấu sai rồi cũng không phải chỉ đơn giản làm nô tài rốt ruột cho mọi người như vậy được. Dứt khoát nhận thua đi, cùng lắm là tiểu giác phải hầu hạ bọn họ uống rượu. Tầm mắt đại công tử đã qua những người trong yến hội, cười lắc đầu. Hồng Y vẻ mặt lo lắng liên tiếp đưa tay ra dấu với đại công tử. Đại công tử cười buông lỏng tay, ta không nghĩ được cách nào cả, nếu chuyện đó xảy ra, cùng lắm thì chúng ta giả sơn trang tạc, hướng tiểu giác đi, trực tiếp đem về xương ấp. Vẻ mặt đại công tử hoàn toàn là tới ông trời cũng muốn mạnh giác vua. Hắn cũng muốn làm một bộ dáng trước xem náo nhiệt rồi nói sao. Hứa Bình Quân bất bình hỏi, rất không công bằng, rõ ràng Mạnh đại ca đã thắng, Thượng quan tiểu thư này còn muốn làm ra nhiều chuyện như vậy, thật không có biện pháp nào sao? Vân Kha nhíu mày thở dài, quay sang đại công tử hỏi, đem vàng bạc ngươi mang theo ra, tìm một nô tài có thể ra giá đi làm một việc. Còn nữa, ông Y, Mạnh tảng đá, nhìn có hiểu ngôn ngữ tai tỷ làm không? Hoắc Thành Quân xuất thân nhà giàu có, từ nhỏ về việc đấu tranh quyền thế cũng là mưa dầm thấm đất. Mặc dù hàng ngày hành sự có chút điêu ngoa, tới bây giờ cũng thật chưa có chuyện gì xảy ra. Lựa chọn tiến thối đều có cha chỉ hướng. Nàng phát hiện sự tình khác thường, sau khi cân nhắc trước sau, xa xa cùng phụ thân trao đổi ánh mắt, đã muốn quyết định hay mặt Mạnh Giác nhận thua. Nàng vừa muốn cất lời, đã thấy Mạnh Giác vô tình nhìn thẳng về phía một nha đầu Hồng Y trong đám nô tỳ đang chen chúc. Hoắc Thành Quân thấy vài phần kỳ lạ, đang muốn nhìn kỹ, nhưng chỉ trong chớp mắt, nha đầu Hồng Y đã biến mất ở trong đám người. Mạnh Giác cười nhìn về phía Thượng quan Lan. Bát đĩa, đũa, trụ, nước đều tính là vật phẩm ta có thể dùng sao? Thượng quan Lan sợ là bị Mạnh Giác lợi dụng lỗ hổng trong ngôn ngữ, cẩn thận suy nghĩ một lát mới mỉm cười gật đầu. Không sai, còn có cả cái bàn và đồ ăn người cũng có thể dùng. Mạnh Giác cười nói, ta chỉ cần một cái bàn, một chồng bát không, một bình nước, một đôi đũa bạc. Trên mặt Thượng quan Lan hiện lên vẻ hoang mang, lại cẩn thận suy tư một hồi, cảm thấy là Mạnh Giác yêu cầu đều là những vật phẩm quanh người hắn. Đích xác Không có gì vượt quá, chỉ có thể gật đầu ân thuận. Hoắn Thịnh Quân lắc đầu với Mạnh Giác. Mạnh Giác khẽ cười, ý bảo nàng không cần lo ngại. Chỉ chốc lát đã có gã sai vặt bưng một cái bàn, bát cùng một đôi đũa bạc chạm hoa đi tới. Thượng Quan Lan còn cố ý tiến lên nhìn một lần. Đều là đồ vật bình thường sử dụng, không có bất cứ khác thường nào. Kỳ thật, trong lòng Mạnh Giác cũng hoang mang bất định, nhưng vẫn bình thản như trước. Vừa theo lời Hồng Y, xếp từng chiếc bát một ra, gã sai vặt mang theo ấm nước, chỉ thấy một khuôn mặt đen thui, cúi đầu rất thấp, bước lên rót nước vào trong bát. Từ nhiều tới ít, theo thứ tự giảm bớt. Vẻ mặt chuyên tâm, hiển nhiên đối với mức độ nhiều ít, nắm chắc rất cẩn thận. Mạnh Giác nhìn thấy gã sai vặt, vẻ mặt có chút chấn động. Gã sai vặt trừng mắt liếc hắn một cái, cúi đầu nhanh chóng lui ra. Hồng Y và Hứa Bình Quân đều hoang mang nhìn Vân Ca, không biết nàng cuối cùng muốn làm gì. Vân đại cô nương, sao mà giúp người khác chỉ giúp một nửa, vì sao không đơn giản để Hồng Y giải thích rõ ràng cho Mạnh Giác? Vân Ca hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Mạnh Giác chỉ trong chớp mắt đột nhiên hiểu ra, cầm lấy đôi đũa bạc theo thứ tự các bát mà gõ lên: cung, thương, dốc, thủy, vũ. Phiên âm Hán Việt là cung, thương, giác, trưng, vũ, âm sắc đầy đủ hết. Trong lòng hắn thầm ôm lại làn điệu Thu Phong Từ một lần, cười nói với Tô Y Y: làm phiền cô nương. Tiếng nhạc rời rạc vang lên, sau khi tấu được một đoạn dài, làn điệu bắt đầu rõ ràng, đinh đon giống như suối chảy trên núi, trong trẻo dễ nghe. Tuy rằng khó có thể sánh được với đàn, khó có thể thanh lệ so với sáo, du dương không bằng tiêu, nhưng có đơn giản cũng biểu thị được một hồi hứng thú. Tô Y Y sững sờ không thể mở miệng. Hoắn Thịnh Quân cười, giọng quát Tô Y Y có bắt đầu hay không. Nàng ta mới tỉnh ngộ bước ra, vội vội vàng vàng cất tiếng mà hát: Thu Phong Khởi Hè Bạch Vân Phi, Tháo Mộng Hoành Lạc Hè Nhãn Nam Quy, Lan Hụ Tú Hè Cúng Hụ Phương, Hòa Gia Nhân Hè Bất Năng Vong, Kiếm Lâu Thuyền Hè Tể Phần, Hoành Trung Lưu Hè Dương Tố Ba, Tiêu Cổ Minh Hè Phán Đạo Ca, Hoa Nhạn Cực Hè Ai Tình Đa, Hiệu Tráng Kỷ Thì Hè Nã Lão Hà. Lời dịch: bài hát về gió thu lưu triệt. Người dịch không rõ. Gió thu thổi làm bay mây trắng, cổ hoa tàn nhằn thẳng về nam, hoa lan đẹp hoa cúc thơm, nhớ gia nhân mãi vấn vương trong lòng. Chèo lau thuyền qua sông Phần Thủy, ngang giữa dòng sóng dậy trắng ngần, điệu hò tiêu trống hoàng ngân, toàn vui vẻ lại thêm phần thương đau. Trẻ trung khỏe mạnh bao lâu, bỗng nhiên già lão bắt đầu biết sao. Tương truyền rằng khúc nhạc này là Lưu Triện tự nhớ Lý phu nhân mất sớm mà viết ra, chỉ là câu chuyện của Lưu Triện được viết bằng thơ, tủ lâu trà quán trên phố truyền xướng rất rộng. Hứa Bình Quân nghe khúc, tự nhớ lại những truyền thuyết chuyện kể về Lý phu nhân, có chút thổn thức cảm thán: Lý phu nhân hắn là rất hạnh phúc rồi, từ ca sĩ trở thành hoàng phi, khi còn sống đế vương hết sức sủng ái, sau khi mất đi còn làm cho ngài nhớ mãi không quên. Nữ nhân làm được như vậy hẳn là không tiếc nuối. Hồng Y nghe khúc, luôn luôn liếc mắt nhìn đại công tử, hình như có chút nghiên cứu phản ứng của hắn. Đại công tử vẫn cười hì hì như trước, không có gì khác thường. Một khúc tấu xong, những người thân thiết với Hoắc phủ theo Hoắc Thành Quân cực lực trầm trồ khen ngợi. Đại công tử cũng vỗ tay trầm trồ khen ngợi: Vân Ca, ngươi làm sao nghĩ ra được cách này vậy? Vân Ca cười nói: khi con nhỏ cùng ca ca đùa giỡn nghĩ ra được cách này, đập vỡ một đống bát, thử qua vô số loại đất sét, tay mới gọi chuẩn. Chủ yếu là trẻ con 8 tuổi vẫn thường không muốn tập đàn, ngược lại chỉ thích chơi đùa, làm những việc không đứng đắn, những trò gian trá một chút. Nhị ca cũng cười nhạo ta không ít. Hứa Bình Quân cũng cười: ai bảo Thượng Quan tiểu thư không biết ngồi bên chúng ta có một vị nhã trù này chứ. Trong phòng bếp chỉ muốn làm khó Vân Ca cũng không dễ dàng. Nhưng mà Mạnh đại ca cũng thật thông minh, đó là ta cho dù cầm bán xếp đặt trước mặt của ta, ta nhất thời cũng không kịp phản ứng. Lấy bát nước để tấu nhà, Thượng Quan Lang mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, làm sao có thể nghĩ tới được. Lúc này sắc mặt lốn thì xanh, tốt thì đỏ. Hoàng Thành Quân cười hỏi, Lang tỷ tỷ, không biết muốn vì chúng ta tấu lên thủ khúc gì. Đúng lúc có Tô cô nương ở đây, nhị vị vừa hay có thể học tấu. Mạnh Giác cũng cúi người hành lễ với Thượng Quan Lang, không nói một lời, rồi lui về vị trí của mình. Không thấy quân tử như gió, không thể nghi ngờ được. Tang Hoàng Dương nhìn Mạnh Giác gần gật đầu, hỏi Hoắc Quan, ánh mắt Thành Quân thật tốt, người trẻ tuổi kia tên gọi là gì, la lịch như thế nào? Thượng Quan Kiệt cũng vội tập trung lắng nghe. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.